ngọt chính là ngắn. Chương 20, bởi vì tôi yêu cậu. Góc truyện audio.com. Ninh Sán cong môi cười, đôi mắt sáng ngời cùng tươi cười sán lạn chiếu sáng cả căn phòng khách tối tăm. Ánh mắt Hạ Diễn càng sâu. Ninh Sán hoàn toàn không chú ý đến, giờ phút này trong đầu cậu tràn ngập vui mừng, cũng may cái đầu nhỏ cơ trí của mình nghĩ ra được một lý do chính đáng như vậy. Go, nếu như ba Ninh có thể nhìn thấy bộ dáng nhiệt tình đối với công việc này của Ninh Sán phỏng chừng sẽ cảm động đến lệ nóng doanh trong mắt. Hạ Diễn hoàn hồn, cảm thấy vô cùng hối hận, yêu một người không sao, nhưng yêu một người vô tâm mới thật sự là dày vò. Mà tên nhóc vô tâm vô phế này, còn chỉ nhớ ăn mà không nhớ đánh. Chỉ nhớ ăn mà không nhớ đánh, tiếng địa phương Đông Bắc ý chỉ người vô tâm, mắc sai lầm bị dạy bảo, phạt nhưng không ghi nhớ mà vẫn tiếp tục mắc sai lầm. Đóng ngoặc đơn, Ninh Sán đi theo Hạ Diễn đến thư phòng của hắn, vừa mới vào trong cậu đã hỏi. Đèn ở đâu? Không đợi Hạ Diễn trả lời, đèn trong thư phòng đã sáng lên một nửa. Ninh Sán hiếm lạ nói, nhà ở thông minh ha, bên ngoài hình như cũng vậy, chỉ là trước kia cậu không để ý tới. Hạ Diễn biết cậu sợ ma, cũng sợ cậu bám mình, nên trực tiếp bật hết đèn trong thư phòng lên, sáng sủa như ban ngày. Điều này an ủi Ninh Sán rất nhiều, thần thái của cậu hoàn hoãn lại, cuối cùng cũng không cảm thấy trong phòng đông người nữa. Cậu làm việc đi, Ninh Sán nói với hắn, tôi không quấy rầy cậu đâu, chỉ yên lặng nhìn thôi. Ừ, thật ra Hạ Diễn cũng không có việc gì quan trọng, nhưng nếu bản thân đã nói muốn làm việc vậy thì làm việc thôi, hơn nữa còn có tác dụng làm phân tâm nữa, 4 năm này, mỗi lần nhớ đến cậu, hắn đều đi làm việc. Công việc nặng nề, tẻ nhạt có thể ngăn chặn nỗi nhớ lan tràn khắp con tim kia. Thư phòng sáng ngời như vậy, Ninh Sán cuối cùng yên lòng, ngồi vào sofa phía đối diện ăn hoa quả. Phim kinh dị đáng sợ quá, cậu mới chỉ ăn được có mấy trái cherry, lúc này đã có thể ngồi khoanh chân trên sofa, ăn đến mỹ mỹ mãn mãn. Cậu thường xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Diễn, lý do ư, đương nhiên là muốn xác định đồng bào vẫn còn ở đây, chứ chưa bị quỷ bắt mất đi. Cậu nhìn đến thẳng thắn vô tư, Hạ Diễn bị nhìn thì lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Làm việc, làm thế nào, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một đầu tóc ngắn rối loạn của cậu, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của cậu, nhìn thấy cánh môi bị cherry nhiễm đỏ của cậu, càng nhìn thấy được đôi chân thon dài dưới ống quần đùi của cậu. Hoàn toàn không tập trung nổi tinh thần, Hạ Diễn của 4 năm trước, một Hạ Diễn vẫn chưa đâm thủng lớp giấy cuối cùng kia, đã có vô số lần mặc sức tưởng tượng. Hắn muốn ở bên Ninh Sán, muốn sống với cậu. Muốn được hít thở chung một bầu không khí với cậu mỗi giây mỗi phút, muốn thời thời khắc khắc đều được nhìn thấy cậu, muốn giữ cậu ở bên mình mãi mãi. Hắn yêu cậu, từ lúc hơn 10 tuổi, hắn đã biết, đáng tiếc Ninh Sán không biết cũng không hề yêu hắn. Hạ Diễn rũ mắt nhìn chằm chằm tập tài liệu trong tay, những dòng chữ dày đặc bên trên đều biến thành hai chữ Ninh Sán, khắc cốt minh tâm. Vì sao lại yêu một người đến vậy? Vì sao lại yêu đến mức đánh mất chính mình? Hạ Diễn không có cách nào tha thứ cho sự u mê không chịu tỉnh ngộ này của chính mình. Ninh Sán ăn hoa quả xong, có chút chán trường. Cậu nhìn thời gian, đã 10 giờ 40 phút, Hạ Diễn cũng ngồi không yên. Góc truyện audio.com, chịu đựng hết đêm nay hắn sẽ nghĩ cách rời đi. Dù sao cũng sẽ có cách, nếu như hắn đi công tác, sẽ không phải nhìn thấy Ninh Sán nữa. Có thể rồi, Hạ Diễn đứng dậy nói, về phòng ngủ đi. Ninh Sán nói là tới học hỏi, kết quả chỉ học được một bụng cherry. Lúc này Ninh Sán không sợ nữa, cũng bưng đĩa hoa quả đứng dậy ngáp ngủ. Chúc ngủ ngon, khi cậu ngửa đầu cần cổ mảnh mai đung đưa dưới mí mắt Hạ Diễn. Hạ Diễn rời tầm mắt thanh âm ấm ách, ngủ ngon, có thể, thật sự có thể rồi. Sau ngày mai, bọn họ sẽ lại không cùng xuất hiện nữa. Hạ Diễn nghĩ như vậy. Rạng sáng 1 giờ, Hạ Diễn mê mê man man đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Sao vậy, huyệt thái dương của Hạ Diễn phát đau, đứng dậy đi mở cửa. Hắn nhìn thấy Ninh Sán đang ôm chiếc gối đầu, mắt mở thật to. Trong nháy mắt thời gian tựa như quay ngược lại, cậu thiếu niên nửa đêm chạy đến phòng ngủ của hắn trùng lặp với người thanh niên đang đứng trước mắt này. Ninh Sán thật sự không chịu nổi, cậu vừa về phòng của mình đã bị dọa thành chó, ngủ thế nào cũng cảm thấy âm trầm, ngủ thế nào cũng cảm thấy lông toàn thân dựng đứng. Mặc dù đã có sự kiện tồi tệ 4 năm trước nhưng cậu vẫn không chiến thắng nổi sự sợ hãi với ma quỷ kia mà đến gõ cửa phòng Hạ Diễn. Ninh Sán miễn cưỡng cười cười, lôi kéo nói, cái đó, tôi có thể đến chỗ của cậu. Trong đầu Hạ Diễn ong đến một tiếng, đồng tử đen sẫm tựa như ngọn lửa ma thâu hồn đoạt phách giữa đêm khuya. Ninh Sán, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cách chương.